Một đêm rất dài, rất dài. Tôi đã tưởng chừng mình không vượt qua được thế, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Vũ Đình Nguyên lại dùng vòng tay của mình ôm lấy tôi, siết chặt vào lòng, sưởi ấm tôi, an ủi tôi, vỗ về tôi. Đừng khóc, tôi ở đây. Cách chương.